Thái tử quá xấu bụng. Chương 43, đánh lén, nội ứng ngoại hợp. Góc truyện audio.com. Nhưng mà sau đó, lão nhân kia lại là giận dữ. Hủy bỏ lúc trước theo như lời đấy. Tiếp tục nói, lời này không đúng, ta chỉ là vừa đi trong chốc lát. Ngươi chính là trộm, như thế nào không đúng? Trên cây có hay không viết tên của ngươi? Coi như là viết tên của ngươi. Cái kia cũng không phải ngươi gieo xuống đấy. Bởi vì cái gọi là thiên nhiên đều là tài sản của chúng ta. Ta đây cũng có phần. Về phần ai hái đến. Vậy toàn bộ bằng vận khí. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Bác Huyền Âm sững sờ. Lý luận của nàng có điểm kỳ quái. Bất quá cũng là không thể không phục. Hắn nhẹ gật đầu. Nói. Dược Phương lão tiên sinh. Chúng ta đúng là vô tâm đấy. Không biết đó là người sáng sớm nhìn chúng đấy. Bằng không thì ta dùng những vật khác đền bù tổn thất ngươi. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Lão nhân này là Dược Phương. Bác Huyền Âm là nhận thức hắn hay sao? Dược Phương hừ một tiếng. Nhìn thẳng Bác Huyền Âm. Nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là mạnh miệng. Đền bù tổn thất ta. Cái này đều đem 3 năm quả của ta ăn. Ngươi cho rằng có đồ vật gì đó có thể đền bù tổn thất đến ta. Hắn biết rất rõ ràng thân phận Bác Huyền Âm. Giọng nói kia như trước hùng hổ. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp. Lườm Bác Huyền Âm, người tham tiền này ngược lại là cam lòng. Trong chốc lát hắn đã muốn ngươi thân ra bộ lạc. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lão đầu hai mắt sáng ngời. Sau đó liền hắng giọng một cái. Như vậy đi, trước ngươi giống như cất chứa một bộ bạch ngọc quân cờ. Ta muốn phó quân cờ kia của ngươi. Con có, ngươi đánh cùng ta 3 ngày 3 đêm. Bạch ngọc quân cờ, cái kia nghe giống như rất chân quý bộ dạng. Bác Huyền Âm một tên keo kiệt sẽ bỏ được à, ai biết thái tử tham tài như Bác Huyền Âm liền nhẹ gật đầu. Một giọng nói tốt, lão đầu cảm thấy chiếm được thiện nghi. Lập tức tức giận liền tiêu tan. Sở Chỉ Nguyệt gặp Dược Phương không hề so đo. Trong mắt đi lòng vòng. Đã nói, lão tiền bối, nếu như vậy. Vậy ngươi liền theo chúng ta trở về cầm quân cờ A, bất quá chúng ta ở chỗ này lạc đường. Ngươi dẫn đường sẽ nhanh hơn được không nào? Dược Phương hai mắt phát ra tinh quang, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, sau đó nói, tốt, bất quá hai người các ngươi chỉ sợ không phải lạc đường. Mà là bị người đuổi giết A, ta dọc theo con đường này đều nhìn thấy vài cỗ thi thể. Bác Huyền Âm cười cười, nói. Tiền bối nói đúng, ta đúng là gặp phiền toái. Hơn nữa mới vừa rồi còn cùng tiền bối giao thủ triển khai chân khí. Nếu gặp lại gặp sát thủ, sẽ có chút ít khó giải quyết. Dược Phương vẫy vẫy tay. Đã nói, ta sẽ đưa các ngươi một chuyến. Dù sao ta cũng không sự tình có thể làm. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Con mắt híp híp, thế nhưng cái gì cũng chưa nói. Trên đường. Dược Phương biết được Bác Huyền Âm nhân họa đắc phúc ăn 3 năm quả. Cái kia độc tố không sai biệt lắm đều thanh trừ. Hắn cảm thán một tiếng. Sau đó lại cho Bác Huyền Âm một ít thuốc. Lại để cho hắn mau chóng điều chỉnh nội thương. Dược Phương quen thuộc lộ tuyến. Coi như là gặp phải một đội sát thủ. Cũng là giơ tay chém xuống. Đảo mắt sẽ đem người giải quyết rồi. Sở Chỉ Nguyệt cùng Bác Huyền Âm đi ở phía sau. Căn bản cũng không ra tay. Nàng cảm thán thoáng một cái. Có cao thủ bảo tiêu thật đúng là tốt. 3 người đi ra rừng rậm về sau. Trước mắt liền rộng rãi rồi. Đầu thấy phía trước là một mảnh bình nguyên. Cái kia màu xanh hoa cỏ hân quang vinh. Làm cho người ta tâm tình thật tốt. Rảnh rỗi đến nhàm chán. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi một câu. Ngoại nhân đều nghĩ đến ngươi bị bệnh gì. Không nghĩ tới là ngươi trúng độc. Sau đó Bác Huyền Âm liền giải thích một chút, lúc hắn 5 tuổi, cùng tiên đế cùng một chỗ xuôi nam đi tuần, ai biết liền gặp thích khách kia vô cùng lợi hại, cuối cùng là do Huệ Bình quận chúa đem thích khách bức lui. Nhưng mà Bác Huyền Âm cũng rất không khéo, chúng kỳ độc này, chuyện này rất ít người biết được, Bác Huyền Âm cũng một mực cào ốm tĩnh dưỡng đóng cửa không ra ngoài. 1 quả 3 năm quả là có thể đem độc của ngươi tiêu trừ. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nếu thật dễ dàng như vậy, Bác Huyền Âm từ lâu đã có biện pháp đạt được 3 năm quả rồi. Bác Huyền Âm lắc đầu, nói, không đúng, đúng bởi vì nội lực của ngươi âm nhu, đằng sau lại là mạnh mẽ, đem đại bộ phận hàn độc tan ra rồi, 3 năm quả mới có thể có tác dụng. Sở Chỉ Nguyệt không thể tưởng được là như thế này. Ba người rời đi không lâu, cũng đã nhìn thấy một đội nhân mã. Nàng đang nghĩ ngợi có muốn hay không trước trốn đi. Ai biết có một thứ đồ vật nhảy đi lên. Nàng lập tức kịp phản ứng, đem cái thứ đồ vật kia tiếp được. Phát hiện cái kia nguyên lai là mèo trắng. Người ở ngoài xe ngựa, đúng là do Vân Mạo cùng Mạnh Lương dẫn một đội thị vệ. Hai người bọn họ trông thấy Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đều hoàn hảo vô sự, không khỏi vui mừng, mà lúc này, trong hoàng cung Bắc Lăng nước, Lăng nữ để xem tấu chương, cũng đã cảm thấy mỏi mệt, Ngọc Tú dâng nước trà, sau đó nói, Hoàng thượng, chuyện này chỉ sợ không được, trẫm cũng ngờ tới là như thế này, Bắc Huyền Âm kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, đều không chết đi. Hiện tại như thế nào lại đơn giản chết rồi. Nữ đế hừ một tiếng, liền rủ xuống đôi mắt. A Dương ở đâu, như thế nào còn không có tin tức của hắn vào kinh. Công tử chỉ sợ cũng mau tới. Hoàng thượng không cần phải lo lắng. Ngọc Tú nói qua, lại suy nghĩ một chút. Nhưng mà hiện tại thái tử trừ không được. Công tử đều muốn ở thời điểm này chiếm vị trí thái tử. Chỉ sợ rất khó. Cho nên muốn có một cái cơ hội, lại để cho A Dương có cơ hội lên ngôi. Nữ đế nói ra, Ngọc Tú, A Dương ly khai chậm quá lâu. Chỉ cần A Dương làm hoàng đế, chậm cũng có thể lui phía sau màn. Hơn nữa đến lúc đó nước Bắc Lăng còn cùng nước Đông Tuyết hợp nhất. Dựa vào bổn sự A Dương, vậy nhất định có thể thống nhất thiên hạ. Hoàng thượng, công tử nhất định được. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ. Cục diện an bình nước Bắc Lăng đã muốn phá vỡ, mà thời điểm Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt trở lại kinh thành. Chính lúc xế chiều, thế nhưng là nàng đã nhìn thấy trên đường cái cáo thị hoàng bảng. Cái kia rõ ràng chính là tìm kiếm bộ trọng thiên, hơn nữa tiền thù lao là 1 vạn lượng. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, đối với Bắc Huyền Âm nói ra, xem ra Lâm Lang công chúa thật đúng là đối với hắn lên tâm. Bác Huyền Âm gật đầu, cũng không có phủ nhận, đã nói, hắn xác thực chính là một cái tai họa, bất quá ta cảm thấy mẫu hoàng cũng là muốn mượn cơ hội mời chào hắn. Hắn sẽ không trở thành phò mã a, sẽ không, hắn làm sao sẽ nhìn chúng Lâm Lang, bác Huyền Âm nói một câu, cho nên hắn cũng là rất yên tâm, bộ trọng thiên căn bản cũng không trở thành thuộc hạ của nữ đế. Xem ra, thời cơ phản kích của hắn đã đến, mà Sở Chỉ Nguyệt trở lại quận chúa phủ, mặc dù không có cái đại sự gì phát sinh, nhưng mà Bạch Bình lại một đêm chưa về, Tần Tĩnh Phong đã phái người đi tìm, cũng lo lắng Bạch Bình sẽ xảy ra chuyện, dù sao Bạch Bình là cận thân thị nữ của Sở Chỉ Nguyệt. Trần Mụ cũng là phi thường lo lắng, liền cơm cũng ăn không vô, ai biết đêm đó, thực sự đã xảy ra chuyện. Sở Chỉ Nguyệt tại dã ngoại rời đi 2 ngày, đã mỏi mệt không chịu nổi, Trần Mụ lại vào lúc đó đi đến, nói, tiểu quận chúa, không tốt, nghe nói bán đấu giá có người bới móc, đại thiếu gia tựa hồ cũng ứng phó không được, tay nàng dừng lại, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, nàng hỏi, người nào đi quấy rối, lão nô cũng không biết, tiểu quận chúa mau đi đi. Trần Mụ cúi đầu, cái kia trong đôi mắt lộ ra rồi lo lắng. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, cất bước đi tới bán đấu giá. Phải kinh doanh tốt, chuẩn bị đến đấu giá lần sau. Trong lúc này không xảy ra chuyện gì. Sở Chỉ Nguyệt liền thu thập thoáng một chút, mang theo Mạnh Lương cùng mấy cái hộ viện, liền chạy tới bán đấu giá. Nhưng nàng mới vừa đi ra khỏi quận chúa phủ vài bước, đã nhìn thấy một bóng người. Vậy thì thật tốt chính là Tần Tĩnh Phong. Quận chúa muội muội, ngươi cái này là muốn đi đâu trong? Tần Tĩnh Phong hỏi, bán đấu giá, chỗ ấy không là có người quấy rối sao? Ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, sự tình giải quyết xong. Tần Tĩnh Phong vẻ mặt kinh ngạc, nói, bán đấu giá vẫn luôn bình an vô sự à? hôm nay căn bản không ai đi quấy rối. Mạnh Lương cũng hiểu được quỷ gì, nói, này làm sao sẽ, đây là Trần Mụ nói. Sở Chỉ Nguyệt chợt mở to hai mắt, sau đó chính là nghĩ tới, Bạch Bình mất tích, mà ở thời điểm này Trần Mụ chi lo cho nàng. Nàng vội vàng chạy về đến quận chúa phủ, lúc này có thị vệ bước nhanh chóng, đã vọt tới phía trước Sở Chỉ Nguyệt. Hắn nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt, hai mắt sáng ngời, nói ra, quận chúa, không tốt, có kẻ trộm tiền. Hắn xông vào Đông Ấm Viện, Đông Ấm Viện đổi mới qua, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng ở Đông Ấm Viện. Sở Chỉ Nguyệt cũng an bài không ít người gác, những kẻ trộm kia muốn làm gì? Trần Mụ đem nàng ra khỏi quận chúa phủ, mục đích không phải là vì bảo hộ nàng, hay là còn có mục đích khác, nhưng mà, nàng mãnh liệt nhớ tới Lưu Ly Đèn, trong nội tâm nàng không có xác thực đáp án, đã bước chân, về trước Đông Ấm Viện, mà Mạnh Lương cùng Tần Tĩnh Phong cũng theo sát lấy bước chân Sở Chỉ Nguyệt. Chạy về Đông Ấm Viện, chỗ ấy đang đống bừa bộn một mảnh, một đám hộ viện toàn bộ đều bị tổn thương. Hơn nữa nhiều cái hộ viện phần bụng còn bị kiếm đâm. Mất quá nhiều máu, thời điểm bọn hắn đi đến đã là tắt thở. Một người trong đó trông thấy Sở Chỉ Nguyệt đi vào, liền vội vàng nói, quận chúa, cái kia tổng cộng là đã đến hơn 30 người a, vèo một cái liền xuất hiện. Sở Chỉ Nguyệt mân khẩn bờ môi, cũng không nói thêm gì, đi vào gian phòng của mình vừa nhìn. Trong lúc này không có trong dự liệu đống bừa bộn, nàng lập tức liền đi trong tủ chén vừa nhìn, cái kia Lưu Ly Đèn quả nhiên là không thấy, cái kia ngăn tủ là bình thường để xiêm y đấy. Sở Chỉ Nguyệt bình thường đều đem Lưu Ly Đèn vùi vào bên trong đống quần áo. Thời điểm lúc này ngăn tủ xiêm y bị mở ra, đây nhất định là có người sớm đã biết chỗ để Lưu Ly Đèn. Cho nên những người kia chỉ ở ngăn tủ tìm kiếm. Cho nên trong phòng không có bất kỳ mất trật tự. Nàng đi ra ngoài, thần sắc lạnh như băng. Hỏi, Trần Mụ đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn chung quanh, duy chỉ có là không thấy Trần Mụ. Cuối cùng không biết là ai hô một tiếng. Ở chỗ này, Trần Mụ ở chỗ này. Sở Chỉ Nguyệt lập tức đi tới. Cái kia lờ mờ trong góc nằm một người. Đúng là Trần Mụ, nàng ngực mới vừa vặn đâm vào một cây tiểu đao. Cái kia đã là cứu không sống được. Quận chúa, Trần Mụ khó khăn mở miệng. Trần Mụ, vì cái gì làm như vậy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Trần Mụ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày chính mình. Nàng là biết rõ Lưu Ly Đèn để ở nơi đâu đấy. Hơn nữa Trần Mụ vừa rồi cũng dùng kế để mình ra khỏi phủ. Đây chẳng qua là một kế nhỏ, nhưng cũng đã đủ thời gian cho những kẻ trộm kia hành động. Hơn nữa Trần Mụ nội ứng ngoại hợp, những kẻ trộm kia nhanh chóng cầm đi Lưu Ly Đèn, rất nhanh rút lui, Trần Mụ rưng rưng, thanh âm run rẩy, lão nô, thực xin lỗi quận chúa, cho nên không mặt mũi, hầu hạ quận chúa rồi, kính xin quận chúa cứu, cứu Bạch Bình, cách chương.